Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lan Lan. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện Vị của nước mắt. Tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn khi ngày hôm nay Quốc Hưng bị đổ oan bởi vì những chuyện mà Ánh gây ra với Văn nhưng lại muốn đổ tội lên đầu của anh. Vậy thì lúc này Linh Tâm có thực sự tin tưởng vào Quốc Hưng hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 6 ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mười một giờ trưa hôm đó, đến giờ nghỉ trưa của Linh Tâm, nhìn thấy Ánh một thân toàn là hàng hiệu đắt tiền, sang trọng không ai bằng. Cô ta đứng trước mặt Linh Tâm, cười một nụ cười nửa miệng. Chị có thể dành chút thời gian nghỉ trưa quý báu của mình, nói chuyện với tôi một lát có được không? Có chuyện gì quan trọng hay sao mà cô lại đến tận đây thế này? Đúng vậy, chuyện này cực kỳ quan trọng. Thôi được rồi, vậy cô muốn nói chuyện ở đâu? Ra quán cà phê trước mặt đi. Linh Tâm ôm cái bụng đói vì chưa được ăn trưa, theo Ánh đến quán cà phê trước khách sạn. Cô gửi một tin nhắn hóm hình qua cho Quốc Hưng và nói rằng vị hôn thê nhỏ của anh đến tìm cô. Ngay lập tức anh nhắn lại cho cô. Hai người đang ở đâu? Ở quán cà phê trước khách sạn em làm việc. Quốc Hưng vừa nhận được tin nhắn, liền tắt máy tính lại, gác công việc sang một bên, lái xe rời khỏi công ty một cách không do dự. Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại trông vô cùng tàn khốc. Anh nói dằn ra từng chữ. Ánh à, tốt nhất là cô đừng thêm mắm dặm muối. Nếu không lúc bẽ mặt thì đừng có trách tôi nhẫn tâm. Trong quán cà phê, anh tháo đôi kính mát đặt lên bàn, bắt chéo chân nhìn cô, nhếch môi và nói. Tối hôm qua chị có biết anh Hưng đi uống với đối tác không? Tôi biết. Vậy anh ấy có nói với chị là có tôi? Tôi và anh ấy uống rượu đến tối muộn. Linh Tâm lắc đầu. Thật sự hôm qua anh không nói với cô rằng có mặt của Ánh. Nhưng dù sao cô ấy cũng là đối tác với công ty nhà anh. Có lẽ vừa bàn chuyện vừa uống với nhau. Đó là điều bình thường. Cô đoán chắc còn có chuyện gì đó đã xảy ra. Thì Ánh mới tới đây nói chuyện. Chứ chả có nguyên nhân nào mà cô ta dành đến mức nói với cô mấy chuyện như thế này. Quả thật không ngoài dự đoán, Ánh cười rất tươi, nói với cô. Hôm qua tôi và anh Hưng đều say, và chúng tôi phát sinh quan hệ trong xe của tôi. Cô nghe xong lập tức động não suy nghĩ. Đêm qua rõ ràng anh gọi điện cho cô từ quán bar về đến tận nhà cơ mà. Không phải gọi điện thường mà gọi hẳn video. Cô còn thấy khung cảnh náo nhiệt phía sau lưng của anh. Thấy anh một mình lái xe, còn chúc cô ngủ ngon. Không phải Ánh vì yêu anh quá nên ảo tưởng đấy chứ. Chuyện như thế mà cô ta cũng nghĩ ra được. Cô lập tức phản bác. Chuyện đó không thể nào. Ánh nghe xong phì cười. Chuyện này cô ta nắm chắc 9 phần là do Quốc Hưng gây ra. Cô ta lấy điện thoại mở ra hình ảnh mà mẹ cô ta chụp. Lúc đó Ánh còn ôm áo vest của anh, nằm che chở cơ thể của mình. Nhưng mà vẫn mơ hồ thấy được những vết hôn đỏ ửng trên da thịt. Còn có vết máu hồng tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái. Linh Tâm nhìn mà giật cả mình. Cô nhíu chặt mày. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Chẳng biết anh Hưng nghĩ thế nào. Anh ấy vội vàng rời đi, bỏ tôi lại trong xe. Sáng sớm tôi tỉnh lại thì hoảng sợ vô cùng. Nhưng mà cũng nhờ chiếc áo mà anh ấy để quên, tôi mới có cớ để bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Hy vọng chị biết điều mà rời xa anh ấy. Dù trước đây hay là sau này, tôi cũng được tính là con dâu nhà họ Lê rồi. Nhìn gương mặt kênh kiệu của Ánh, cô nghĩ trong đầu về thời gian mà Quốc Hưng gọi video cho mình. Anh về nhà tầm 11 giờ gương mặt tỉnh táo. Nếu anh cùng Ánh xảy ra chuyện đó, vậy thời gian hai người bên nhau là mấy giờ? Linh Tâm lên tiếng hỏi. Cô có biết lúc đó là mấy giờ không? Lúc đó cũng muộn, tôi thì say. Chắc là gần 11 giờ đêm. Cô chắc chứ? Ừ, tôi mơ hồ nhìn thấy đồng hồ treo tường trong quán bar. Linh Tâm mỉm cười, thái độ bình thản không một chút nao núng. Ánh lúc này nhếch môi nói tiếp. Cô thật sự không yêu anh Hưng, gặp chuyện thế này mà cô không ghen sao? Chắc chắn là cô qua lại với anh ấy, tất cả chỉ vì tiền. Chỉ muốn lợi dụng anh ấy để đạt được mục đích. Tôi nói có đúng không? Vậy sao? Linh Tâm nhún vai, nhìn dáng người cao cao đứng sau lưng của anh. Gương mặt của anh hơi kỳ, thái độ có chút không tốt cho lắm. Anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Linh Tâm với ánh mắt kinh ngạc của anh. Tôi á? Tôi có đủ tiền để cho Linh Tâm lợi dụng cả đời. Chuyện đó cô không cần quan tâm. Mà trưa nắng thế này, không biết vì sao cô lại có nhã hứng mời bạn gái của tôi đi uống cà phê. Vừa rồi hai người nói chuyện gì đấy? À, không có gì. Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi. Vậy sao? Có chuyện quan trọng không? Anh muốn biết lắm sao? Quốc Hưng nắm tay Linh Tâm, chăm chú ngắm nghía làn da trắng mịn của cô. Đến nói chuyện, cũng không nhìn mặt ánh. Đừng tưởng tôi không biết cô đến đây là vì chuyện gì. Mưu mô của cô bị tôi nhìn thấu rồi. Vậy được, em chẳng giấu làm gì. Anh làm ra thì anh phải có trách nhiệm. Trách nhiệm đến cùng với em. Tuy bây giờ hiện đại rồi, tư tưởng của nhiều người rất thoáng, nhưng em rất xem trọng trinh tiết của mình. Em phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ. Anh quay sang hỏi Linh Tâm. Em tin anh chứ? Có thể. Thật sự là anh bị oan. Đợi anh một thời gian ngắn thôi, anh sẽ minh oan cho mình. Vậy em rất trông chờ. Bây giờ em đói bụng, còn chưa được ăn cơm. Ăn uống không đúng giờ đúng giấc, đau dạ dày bây giờ. Anh gọi phục vụ thanh toán, rồi hững hờ nói với ánh. Chầu này tôi mời, bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi ăn. Lát nữa, tôi về nói chuyện với cô sau. Anh mím môi tỏ rõ thái độ cáu gắt của mình. Anh Hưng, anh không được đi. Chúng ta phải giải quyết chuyện này cho xong. Đừng có gấp, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Chúng tôi đi trước đây. Hai tay của ánh siết chặt thành nắm đấm, nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê, mà trong lòng cô ta chua xót. Cô ta cũng chưa ăn cơm trưa. Hóa ra không phải hai người trong lòng có gì cần quan tâm đến nhau, không những vậy còn bị ghét. Anh lặng lẽ lái xe đến quán ba tối qua. Cô ta phải chắc chắn anh là người đưa mình đi, như vậy mới có đủ dũng khí để tiếp tục. Cô ta đến gặp chủ quán ba. Chủ quán có hơi bất ngờ việc anh muốn xem camera của quán mình. Nhưng hệ thống camera của quán bị trục trặc hai ngày nay, vừa mới gọi người đến sửa. Anh nhìn thợ đang sửa lại dây cáp gì đấy, đành thất vọng ra về. Nhưng như vậy cũng tốt, Quốc Hưng không có bằng chứng. Trong lòng ánh đang rất mâu thuẫn. Cô ta vừa mong anh xem được camera, vừa mong anh không xem được. Nếu người đưa ánh đi là anh, thì anh ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Còn nếu Văn là người đưa ánh đi, thì không phải đang vả vào mặt của ánh, vả vào mặt gia đình của cô sao? Chiều tối, Quốc Hưng lái xe đến quán bar sau khi hết việc. Đến nơi, anh cũng hỏi chủ quán muốn xem camera tối qua. Trường hợp này không phải chủ quán chưa từng gặp, nhưng thực sự camera gặp vấn đề hai ngày qua, chỉ vừa mới sửa xong lúc trưa. Anh đi ra bên ngoài để quan sát. Quán bar này được xây trên một khu đất khá rộng. Camera từ quán ăn kế bên cũng không thể nào ghi được hình ảnh ở bên này. Anh nhíu chặt mày, vào trong hỏi chủ quán thêm một lần nữa. Thật sự là camera bị hỏng hai ngày rồi sao? Thật sự là như vậy. Biết cậu có việc gấp, nhưng mà tôi không có cách nào để giúp cậu. Anh lái xe rời khỏi quán bar, vừa lái xe vừa tìm cách giải quyết vấn đề. Gần về đến nhà, anh mới nghĩ được một ý hay. Lấy điện thoại gọi cho ánh, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Em về đến nhà chưa? Về đến nhà rồi. Bây giờ tôi đến, không phiền chứ? Anh đến có việc gì? Việc quan trọng. Đến rồi chúng ta nói chuyện. Anh chỉ vừa về đến nhà định đi tắm, thì nhận được điện thoại của Hưng. Cô ta vội vàng chạy xuống nhà, nói với mẹ của mình. Mẹ ơi, anh Hưng gọi cho con, nói với con rằng bây giờ đến nhà mình. Bà Loan hơi kinh ngạc một chút, sau đó hỏi dồn. Con vừa nói cái gì? Sao nó lại đến đây? Con chẳng rõ, anh Hưng nói vậy rồi cúp máy. Mẹ, có phải anh ấy muốn chịu trách nhiệm với con không? Anh ấy hiếm khi chủ động thế này với con lắm. Chắc là như vậy, để mẹ vào trong gọt ít hoa quả. Con đứng đây đợi mẹ. Vâng ạ. Anh mang tâm trạng háo hức, tay ôm chặt chiếc điện thoại để trước ngực. Vậy là anh nhớ ra chuyện tối qua, mùi hương nam tính quen thuộc và chiếc áo vest của anh đã nói lên tất cả. Anh cảm thấy ấm ức khi lúc đầu anh không nhận, nhưng bây giờ cô ta nguyện bỏ qua mọi thái độ khó chịu của anh, chỉ cần anh đồng ý cưới cô ta. Chiếc xe của Quốc Hưng dừng trước cổng, anh lập tức chạy ra đón. Nhìn quần áo của anh mặc dường như mới xong việc ở công ty, anh chạy đến đây. Gấp gáp như vậy, chắc hẳn chuyện quan trọng. Quốc Hưng đi vào trong sân, liếc nhìn chiếc xe của anh đang đỗ gần đó, không thay đổi sắc mặt mà nói luôn. Tôi bị mất một chiếc đồng hồ, tìm mọi nơi mà không thấy nó đâu. Nếu anh như em cho rằng đêm qua tôi ở cùng em, trên xe đúng không? Bây giờ tôi có thể tìm nó, được chứ? Dạ vâng, nhưng cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện của mình đã làm với nhau rồi sao? Không vội, tôi muốn tìm đồng hồ trước. Nhà em có đèn pin hay đèn tích điện gì đó không? Có chứ, anh đợi em một lát, em lấy cho. Anh vào trong lấy đèn pin cho anh. Bà Loan thấy vậy liền hỏi con gái muốn làm gì. Sau khi biết được, hai người cùng ra ngoài. Anh mở cửa xe ra, cũng may đã lau sạch vết máu, không thì xấu hổ chết đi được. Cô đứng gần quan sát mọi hành động của anh để không bỏ lỡ điều gì. Quốc Hưng dọi đèn vào trong mọi ngóc ngách, từ trên ghế đến sàn xe ô tô, không có chỗ nào là anh không tìm đến. Vốn dĩ chẳng có cái đồng hồ nào ở đây, anh đang tìm một manh mối rất quan trọng. Anh thấy anh tìm cũng khá lâu, và cô ta cũng không thấy cái đồng hồ nào. Anh Hưng, hay là anh để quên ở đâu rồi? Quốc Hưng vẫn chăm chú nhìn kỹ, kỹ đến mức khác thường. Không vội, tôi sắp tìm được rồi. Cái đồng hồ đó rất quan trọng với anh sao? Ừ, tôi đang tìm một thứ rất nghiêm trọng. Em cẩn thận nhìn giúp tôi. Dạ vâng. Không để cho anh sốt ruột, Quốc Hưng soi đèn thật gần xuống sàn xe. À, tìm thấy rồi. Anh bây giờ mới thở phào một hơi. Anh tìm thấy đồng hồ chắc bây giờ nói đến việc chính. Nhưng cô ta và mẹ không thấy anh ngừng việc tìm kiếm, chỉ nghe anh nói sợi thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Anh thấy anh ta đeo găng tay y tế từ lúc nào. Cô ta thấy anh lần lượt nhặt một thứ gì đó giống như một sợi tóc, bỏ vào trong túi jeep. Quốc Hưng ra khỏi xe, lắc lắc túi jeep trên tay của mình. Hai người thấy rõ rồi chứ? Vốn dĩ tôi định tìm đồng hồ nhưng lại không thấy, lại vô tình tìm được mấy sợi tóc có vẻ ngắn này. Trong đầu tôi lập tức có ý hay, chỉ cần xét nghiệm đây là tóc của ai, thì người đó chính là người cùng em, đêm hôm qua, ở trên chiếc xe này, và hai người ân ái với nhau. Anh run rẩy định tiến đến giật túi jeep trên tay của anh, nhưng anh nhanh chóng tránh được. Anh Quốc Hưng, đây là tóc của anh, cần gì phải xét nghiệm chứ? Chưa xét nghiệm thì làm sao biết được đây là tóc của tôi. Mà đúng rồi, tóc của tôi không mỏng như thế này đâu. Anh Hưng, tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Quốc Hưng cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh và bà Loan nói rõ. Ngay từ đầu tôi nói rồi, không phải là do tôi làm. Là mấy người một hai cho rằng người đó là tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Trong sạch của mấy người đáng giá, vậy trong sạch của tôi không đáng giá hay sao? Tôi không để cho các người dắt mũi. Sáng ngày mai tôi gửi mẫu tóc này đến bệnh viện. Các người cứ chờ kết quả đi. Quốc Hưng nói rồi đi nhanh ra cổng, vội vàng đến mức dường như anh không muốn ở đây thêm một giây một phút nào. Anh nhanh chóng đuổi theo, đập vào cửa xe của anh, nhưng chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Nước mắt cô ta rơi xuống, gương mặt hoang mang đến cùng cực. Anh có thái độ cứng rắn như vậy, chắc rằng điều anh nói là đúng. Là cô ta vu oan cho anh, còn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Bà Loan kéo tay cô ta vào trong nhà, nhìn con gái khóc lóc một cách thương tâm, bà ta vô cùng đau lòng. Bà lấy tay lau nước mắt cho con. Con nín đi, con đừng có khóc, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Mẹ ơi, nếu thật sự là tên Văn kia, con biết phải làm sao? Nếu thật sự là cậu ta, mẹ sẽ ém chuyện này xuống, không ai biết được đâu. Con sợ lắm. Anh Hưng, anh ấy bỏ rơi con thật sao mẹ? Con gái của mẹ ngốc lắm, con xinh đẹp giỏi giang như thế này. Đợi nó chán con linh tâm rồi, nó chắc chắn là về bên con. Bây giờ đi tắm, bố con sắp về rồi. Nhớ là đừng nói gì cho ông ấy biết, nếu không, ông ấy không tiếp tục ủng hộ chúng ta đâu. Nghe chưa? Vâng ạ. Hai ngày sau đó có kết quả xét nghiệm của hai mẫu tóc. Lúc này gia đình của Ánh và Quốc Hưng đang ngồi với nhau. Đặc biệt là Ánh và bà Loan nhìn tờ giấy kết quả đã lâu, như muốn soi ra điểm nào không đúng. Quả thật tóc trên xe không phải là tóc của Quốc Hưng. Chỉ cần chứng minh đó không phải của anh, thế là được rồi. Anh chẳng bận tâm đến người đó có phải là Văn hay không. Bố mẹ Ánh đều biết, trước giờ con gái mình không để cho bất cứ người đàn ông nào ngồi vào xe. Nên bây giờ mọi chuyện đã rõ. Gia đình Ánh giống như nhận được cái tát vô hình. Mặt mũi của bố Ánh có thể nói khó coi vô cùng. Ông được biết là người nghiêm khắc. Một màn vu khống này khiến cho ông giận dữ, thốt lên một câu. Con gái có lớn mà không có khôn, ăn nằm với người ta, mà lại bắt người khác nhận. Tưởng rằng là đúng người, nên quyết liệt đòi lại công bằng cho con. Hóa ra là nhận nhầm người. Đúng là tự làm xấu mặt của mình. Ánh chẳng còn lời nào khác ngoài lời xin lỗi đối với gia đình của Quốc Hưng. Vừa khóc vừa xin lỗi rằng mình là người sai, trông thật là đáng thương vô cùng. Nhưng cũng không hẳn là lỗi của cô ta. Cô ta chỉ là người bị hại trong lúc say xỉn. Chỉ vì mùi hương và chiếc áo vét của anh cho Văn mượn khiến cô ta lầm tưởng đó chính là Quốc Hưng. Gia đình của anh đã về. Bà Mai thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuyện này xem như kết thúc tại đây. Trong một thời gian, bà và bà Loan sẽ không thường xuyên gặp nhau như trước. Bà Mai và ông Quý thấy anh chuẩn bị đi đâu, liền lên tiếng hỏi. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, con định đi đâu? Con đi chơi với Linh Tâm, bố mẹ không cần đợi cơm trưa, con đi đến chiều tối con mới về. Ngày nghỉ mà không dành thời gian, ở bên cạnh bố mẹ hay sao? Bố mẹ yên tâm, con sẽ dành thời gian cho hai người cả đời. Cũng phải, cho con đi tìm vợ chứ, rồi tìm cháu cho hai người. Hai người không muốn có con dâu, có cháu để bế bồng sao? Ông Quý lúc này nghe đến cháu bế bồng, liền cười khà khà nói với bà Mai. Để cho bọn trẻ đi chơi với nhau, bà đừng có cấm. Tôi có cấm đâu, tôi không nói được hai bố con ông nữa rồi, tôi chịu thua rồi. Đợi cho Quốc Hưng đi ra khỏi nhà, ông Quý sắp xếp một bàn bánh trà nhỏ ở ngoài vườn, trên bãi cỏ xanh mướt, dưới tán cây hoa sứ trắng thơm nước mũi. Bình trà hoa được làm lạnh, rót ra hai chiếc thủy tinh nhỏ hình tròn. Bà Mai hưởng thụ giây phút thư giãn sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả. Ông Quý đưa cho bà miếng bánh ngọt. Tính cách của bà dạo này rất tốt, không giống như trước. Lúc trước ấy à, hễ một chút là bà giận, bà cau có khó chịu. Bây giờ bà đỡ hơn nhiều rồi. Thế ông thích tôi của hiện tại hay là quá khứ? Dù hiện tại hay là quá khứ, tôi đều thích, đều thương bà, bao dung che chở cho bà. Thôi, ông già rồi, nói mấy lời xến xúa thế này, không sợ người ta cười cho sao? Có ai ở đây đâu mà cười. Mai này, cứ để con mình tự tìm hạnh phúc của nó. Con bé đó tôi thấy xinh xắn, lanh lợi, lại còn thẳng tính, không đến nỗi nào. Trước kia tôi luôn nghĩ những cô gái muốn tiếp cận với thằng Hưng đều vì tiền, vì danh lợi và địa vị nhà chúng ta, nên tôi mới cho rằng cái Ánh nó thích hợp để làm dâu nhà này. Môn đăng hộ đối, đó là điều rất tốt. Nhưng thật không ngờ, họ lại nói xấu sau lưng tôi. Thân thiết đến mấy, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tính cách con bé Ánh, tôi thật không ngờ, nó lại tệ đến như vậy. Đánh đá chua ngoa, cởi cả giày cao gót để ném người. Làm cho xấu hổ với người ta, mà lại muốn bắt Quốc Hưng chịu trách nhiệm. Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Ông Quý hái một cành hoa hồng gần đó tặng cho vợ và ngồi xuống tiếp tục nói với bà. Con trai mình nó lớn rồi, chúng ta không thể nào quản nó suốt cuộc đời. Cứ để con nó tự tìm hạnh phúc của mình, tốt hay xấu ấy, là do nó chọn, yêu hay không yêu ấy, là do trái tim của nó. Bà Mai nhìn cành hoa trên tay, tươi tắn và xinh đẹp, bởi vì được chăm sóc tốt mỗi ngày nên mới ra hoa đẹp như thế này. Tình cảm cũng giống như vậy, cùng nhau vun vén yêu thương, trân trọng nhau mới bền chặt. Đóa hoa cảm thấy mỗi ngày được tắm nắng là điều tuyệt vời nhất, tình yêu chỉ cần bên cạnh nhau là điều hạnh phúc nhất. Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng, đưa cô đi mua sắm và xem phim, chiều mát thì hai người dạo một vòng quanh quảng trường, ghé lại một quán ăn vặt gần đó, vừa nhâm nhi cánh gà nướng, uống ly trà mát lạnh, cùng nhìn ngắm nhìn chiếc diều đang bay lượn trên bầu trời cao xanh. Gió thổi mát rượi, anh tận tay đút thịt nướng cho cô. Cô chỉ việc lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mắt. Đang nhìn chiếc diều hình con cá bay bay, trông thật là buồn cười. Lời nói của anh sát bên tai, làm cho cô giật mình. Hôm nào rảnh, đến nhà anh ăn cơm nhé. Đến nhà anh ăn cơm á? Ừ, thôi, em còn sợ mẹ anh lắm. Em không dám đâu. Mẹ anh thay đổi rồi, không giống như lúc trước. Sau một vài chuyện, bà ấy nhận ra tính cách khắc nghiệt của mình nên thay đổi đấy. Anh nói thật á? Ừ, anh không lừa em. Thôi được rồi, vậy hôm đó anh đi chọn quà với em nhé. Em không muốn bố mẹ lại bảo em không chu đáo. Với lại em muốn biết bố mẹ thích gì. Đâu cần thiết. Tấm lòng, anh hiểu không? Quốc Hưng lúc này ồ lên một tiếng và kiêu ngạo nói. Bạn gái của anh đúng là chu đáo. Cưới được người như em chính là phúc của anh. Ừ, ai mà thèm cưới. Không cưới. Không. Vậy anh cưới ánh nhé. Không được cưới ánh. Anh chỉ được cưới em thôi. Đấy, đồng ý từ đầu có phải là nhanh hơn không? Anh có chuẩn bị tín vật định tình cho chúng ta đấy. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc. Anh đi với cô cả ngày hôm nay, làm gì có thời gian chuẩn bị vật định tình. Cô thấy anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kẹp tóc hình thiên nga, kẹp lên mái tóc có chút rối của cô vì gió. Cô đưa tay chạm vào nó, giống hệt với chiếc kẹp tóc năm đó của cô. Anh mua nó ở đâu vậy? Giống hệt cái của em lúc trước. Anh nhớ lại và vẽ, sau đó đặt người ta làm. Xinh thật đấy, không ngờ anh còn nhớ. Anh ôm vai cô, để cô dựa vào người của mình. Ánh mắt hai người hướng về phía bầu trời trong xanh, nơi có những cánh diều. Anh nói với cô. Lúc còn sinh viên, chúng ta hẹn nhau ở thư viện đọc sách. Anh thấy chiếc kẹp thiên nga trên tóc của em. Khi em cúi đầu vì ngượng ngùng, xinh chết đi được. Bởi vậy, nhân ngày sinh nhật, anh mua tặng em chiếc dây chuyền thiên nga. Nghĩ lại thật là hoài niệm. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế. Lúc đó anh cứ tưởng là anh đánh mất em. Không phải bây giờ em đang ngồi cạnh anh sao? Linh Tâm này, anh rất trân trọng khoảng thời gian anh ở nước ngoài. Bởi vì trong lúc anh áp lực về việc học, về cuộc sống, đủ chuyện khiến anh cảm thấy bế tắc. Cũng nhờ có em ngày ngày trò chuyện, động viên, anh mới dễ dàng vượt qua như vậy. Anh yêu em nhiều lắm. Yêu em nhiều như thế nào? Chẳng biết nữa, anh không đo được. Vậy em yêu anh nhiều như thế nào? Em có nói yêu anh nhiều lúc nào đâu. Ơ, em được lắm. Quốc Hưng dùng tốc độ sét đánh, không kịp bưng tai mà hôn cô. Môi anh áp mạnh lên bờ môi ngọt ngào của cô, một lát sau mới buông ra. Anh hậm hực nói tiếp. Đây là sự trừng phạt dành cho em đấy. Môi của anh toàn vị đào thôi. Không phải anh vừa uống trà đào hay sao? Bởi vì nó ngọt, ngọt muốn ngất luôn. Vài ngày sau đó, Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi mua quà để đến nhà anh ăn tối. Trong lòng cô hồi hộp, tim cứ đập liên hồi, không biết phải ứng xử thế nào cho phải phép. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của anh, căn biệt thự rộng lớn và sang trọng nằm ngay mặt tiền. Anh nắm tay của cô, chậm rãi bước vào trong. Em đừng căng thẳng nhé, nếu em không bình tĩnh thì trạng thái của em không tốt đâu. Cười lên anh xem nào. Cô cười cho anh xem nhưng khá gượng gạo, làm anh phải bật cười thành tiếng. Thành công bước chân vào cửa nhà anh, trên môi luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. Ông Quý và bà Mai ngồi đợi trong phòng khách. Đến đây với danh nghĩa là bạn gái của anh, cô đặt hộp quà lên bàn, lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô chú. Cháu gửi cô chú một chút quà nhỏ ạ. Ôi trời, đến đây là được rồi, còn đem quà cáp làm gì? Cháu mau ngồi xuống đi. Dạ, cháu cảm ơn. Trên bàn chuẩn bị trước trái cây và bánh ngọt, Quốc Hưng không lấy cho cô thì chắc cô chẳng dám động đến vì ngại. Cô chú ý đến thái độ của bà Mai. Tuy không nhiệt tình nhưng bà không lạnh nhạt, thái độ bình thản khiến cô dễ dàng thở hơn. Ông Quý thì nhiệt tình thấy rõ, hỏi công việc của cô dạo này có tốt không? Quốc Hưng có đối xử tốt với cô không? Đa số là ông ấy hỏi chuyện cô, còn bà Mai thì lâu lâu nói vào câu lấy lệ. Nhận ra thời gian không còn sớm, bà Mai lên tiếng. Cơm chuẩn bị xong rồi, chắc mọi người cũng đói rồi có phải không? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Được, chúng ta đi ăn cơm thôi nào. Một bàn ăn toàn là món ngon, Linh Tâm nhìn đến choáng váng. Bình thường nhà anh ăn cơm nhiều đến như vậy sao? Nhìn thấy biểu cảm ngộ nghĩnh của cô, anh nói nhỏ vào tai cô. Vì em đến mà mẹ dặn người làm từ sớm đấy. Thật á? Ừ, cho nên ý, em thấy không, mẹ không ghét em nữa. Vậy thì em mừng quá. Ngồi vào bàn ăn sau khi mời bố mẹ của anh, cô lại ngượng ngùng không dám gắp. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ăn cơm, cô đương nhiên rất ngại. Vừa lo lắng biểu hiện của mình có tốt không, vừa giữ hình tượng của bản thân. Mà anh đáng ghét lắm, cứ nhìn cô cười trộm. Anh gắp thức ăn cho bố mẹ, rồi mới gắp cho cô, khiến cho bà Mai gật đầu hài lòng. Chỉ cần trong cuộc sống, một số việc anh luôn ưu tiên cho bố mẹ trước, không xếp bạn gái trước bố mẹ, như vậy là tốt rồi. Ông Quý, bà Mai, chỉ có anh là con trai, vất vả mới nuôi lớn anh thành một người giỏi giang. Nếu lúc nào anh cũng ưu tiên bạn gái là nhất, thì hai người cũng không thể nào chấp nhận nổi. Bữa gặp mặt này khá là suôn sẻ. Bà Mai còn mời cô tham dự tiệc sinh nhật của bà vào tháng sau. Cô mỉm cười gật đầu và hứa rằng sẽ đến. Trên đường về nhà, Quốc Hưng chăm chú lái xe, nhưng vẫn không quên hỏi cô. Em có nhận ra mẹ anh thay đổi cách nhìn về em không? Có, mẹ anh trông hiền lành làm sao so với lúc trước. Vậy là gả cho anh được rồi đấy. Ô kìa, còn chưa thấy nhẫn cầu hôn ở đâu mà anh nói trước như vậy rồi á? Anh nói để dành em trước, anh sợ người khác nhanh hơn anh một bước, thế là toang ngay. Em nào có ai đâu, anh đừng nói đùa. Anh nắm lấy tay của cô, hôn lên mu bàn tay trắng mịn, rồi tiếp tục tập trung lái xe. Em yêu của anh xinh thế này, lúc nào anh cũng lo lắng người khác sẽ tán tỉnh em. Chỉ bằng chúng ta bàn chuyện kết hôn từ bây giờ, nhẫn anh gửi sau nhé. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy á? Đâu có ai bình thường khi yêu, anh cũng vậy. Sao anh lại cho rằng mình không bình thường? Bởi vì anh hay bị ảo giác lắm. Ảo giác á? Anh bị ảo giác làm sao? Đúng vậy, không hiểu tại sao anh cứ nghĩ đến em. Trong đầu của anh toàn là hình dáng của em. Vừa nghĩ vừa cười, cứ như một thằng dở hơi ấy. Em bỏ bùa anh rồi đấy, xem có lợi hại không? Quá lợi hại, vậy chúng ta phải kết hôn thôi. Anh đề nghị, bị em bỏ bùa cả đời. Cô cạn lời với Quốc Hưng, vòng qua vòng lại thì vẫn nhắc đến chủ đề kết hôn, làm cô xấu hổ vô cùng. Không phải cô không muốn kết hôn với anh, mà cô cần thêm thời gian để bà Mai hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô, đồng ý chúc phúc cho hai người. Vừa lại anh vừa nhận chức phó giám đốc không lâu, cô chỉ muốn anh tập trung vào sự nghiệp của mình để đứng vững trên thương trường. Bây giờ cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều, ít nằm mơ thấy ác mộng hơn. Chú Thím bây giờ cũng rất thương cô. Người bạn thân tên Mai Hương ấy trở thành một ký ức đáng trân trọng. Thì thoảng cô lại đến nhà bố mẹ cô ấy chơi, ra thăm mộ của cô ấy vào một ngày đẹp trời. Và bây giờ cô là bạn gái của anh, dũng cảm nói cho người thân bạn bè biết rằng bạn trai của cô chính là Lê Quốc Hưng. Ngay thời khắc ở trong xe, hết lần này đến lần khác anh nhắc đến vấn đề kết hôn với cô, nói yêu cô thế nào, khiến chút nữa cô không kìm được mà khóc lớn. Chặng đường ngày hôm nay hai người đặt chân đến là một khoảng thời gian dài cố gắng. Cô đặc biệt trân trọng mối quan hệ của hai người. Sau bao nhiêu vị đắng, cô đã dần nếm được vị ngọt. Về đến nhà sau khi tạm biệt anh, cô về phòng chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Nhưng bất chợt nhận được tin nhắn của Quốc. Chia tay 4 năm, hai người chưa từng nhắn cho nhau câu nào nữa. Cô chỉ nhìn thấy anh trong nhà hàng lúc Quốc Hưng vừa về nước. Cô nhìn vào dòng tin nhắn. Ngày mai em rảnh không? Anh muốn hẹn em nói chút việc. Buổi trưa em rảnh, chúng ta có thể gặp nhau vào giờ đó. Anh có việc gì muốn nói với em sao? Anh mời cưới, em sẽ nhận chứ? Môi của cô bất giác nở một nụ cười, gửi dòng tin nhắn chúc mừng cho anh, hứa rằng ngày mai lại gặp anh. 4 năm cuối cùng Quốc cũng kết hôn, không biết cô mong đợi việc này lâu lắm rồi. Cô mong anh sớm tìm được hạnh phúc, sớm kết hôn, chứng tỏ anh không còn đau lòng vì cô nữa. Cô đã làm tổn thương anh trong chuyện tình cảm, không xứng để được anh mời cưới như thế này. nhưng anh chủ động mời cô nhất định sẽ đi để chứng kiến anh hạnh phúc. Sáng hôm sau, Quốc Hưng đến sớm đón cô đi ăn sáng. Chú Thím và Trọng lúc này vẫn chưa ngủ dậy. Trọng tốt nghiệp ngành kiến trúc sư, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty xây dựng. Tin rằng cậu ấy sẽ có một tương lai sáng đang chờ ở phía trước. Như thường ngày, sau khi ăn sáng xong thì Quốc Hưng đưa cô đến khách sạn. Anh đến công ty của anh. Hôm nay cô nhận được thông báo rằng quản lý mới nhận chức sẽ bắt đầu làm việc ngay trong ngày hôm nay. Quản lý cũ của khách sạn này rất hiền và tốt tính, nhưng không biết vì lý do làm sao mà lại xin nghỉ việc. Đột ngột nghỉ như thế, có chút bất thường. Trong khi công việc đang tốt thế này, ai nghe đều cảm thấy khó hiểu. Quản lý mới là một người khá trẻ, 25 tuổi, đang được giám đốc dẫn đi tham quan và hướng dẫn công việc. Mọi người cảm thấy lạ rằng một cô gái 25 tuổi với vị giám đốc trên 50 tuổi lại có những cử chỉ thân thiết vượt mức cho phép thế này. Linh Tâm vốn không nhiều chuyện, chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Cô có một group chat với bài đồng nghiệp thân thiết. Sau khi nhận được tin nhắn thì mọi chuyện cô hiểu ngay. Đó là một đồng nghiệp vô tình nghe thấy cô ấy gọi giám đốc là bố, và cô ta nhờ mối quan hệ với bố mình vào đây làm việc. Tuy chưa biết năng lực làm việc như thế nào, nhưng đồng nghiệp lại không ưa được cái tính tự cao đó. Cô ta tuổi còn nhỏ so với nhiều nhân viên ở đây, nhưng lại thẳng tay chỉ trích khi bắt được lỗi của người đó mà không cần nề nang gì. Nói chống không, tính cách ngang ngược khiến nhiều nhân viên chán ghét cô ta chỉ trong một buổi sáng làm việc. Đến Linh Tâm còn bị cô ta quay vòng vòng, bắt thống kê số liệu của quý vừa rồi, và cô cuối cùng cũng thống kê tất cả rất chi tiết. Nhưng không hiểu tại sao cô ta lại không vừa ý, bắt cô sửa đến 3 lần. Linh Tâm ảo não thở dài, công việc chất dày như núi mà còn phải làm vừa lòng quản lý khiến cho cô đau đầu. Mới ngày đầu làm việc mà cô ta thể hiện cái uy của mình, không biết sau này cô có thể chịu đựng được nữa không. Vừa đến giờ nghỉ trưa, cô đến quán cà phê trước khách sạn. Quốc ngồi đợi cô ở đấy. Cô ngồi xuống mỉm cười nói với anh. Anh Quốc, lâu lắm rồi không gặp anh. Dạo này em khỏe chứ? Dạ, em khỏe. Cảm ơn anh đã quan tâm. Không cần khách sáo, anh gọi cho em một ly nước cam rồi. Em có cần gọi thêm gì không? Dạ vâng, vậy em gọi thêm một phần bánh ngọt nhé. Linh Tâm chưa ăn trưa nên bây giờ cô cảm thấy khá đói. Đợi cho cô ăn xong phần bánh, Quốc hỏi thăm cuộc sống và gia đình của cô, nói một vài chuyện nhỏ trong nhà hàng của anh, nói về cô vợ sắp cưới của anh. Cô ấy hơn em 1 tuổi, có một đôi mắt biết cười, trông rất xinh. Em biết không, sau cả một ngày dài làm việc, anh chỉ cần nhìn thấy cô ấy, năng lượng tích cực của cô ấy truyền sang anh, làm anh không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cũng khá là nghịch ngợm. Thế hai người gặp nhau như thế nào? Em khá tò mò rồi đấy. Quốc lúc này mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô ấy. Khi kể, đôi mắt vô cùng dịu dàng. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là ở nhà hàng của anh. Khi đó cô ấy đi cùng với bố mẹ. Vừa nhìn thấy, anh đi ngang qua. Cô ấy liền nói rằng, bố mẹ ơi, mẫu người con muốn cưới chính là anh ấy. Hai người đừng có rủ con, mau tìm bạn trai nữa. Lúc đó anh ngớ cả người, đứng lại xem chuyện gì. Vậy mà bố mẹ cô ấy chỉ biết cười gượng thôi. Sau đó thì sao hả anh? Sau đó thì cứ 1 tuần, cô ấy đến nhà hàng ăn 3 lần. Có lần đi cùng bạn thân, cùng bố mẹ, cùng chị gái. Trong một lần nọ, cô ấy xin số điện thoại của anh. Anh đồng ý cho cô ấy với điều kiện là không được làm phiền anh trong lúc anh làm việc. Nghe anh kể, chắc là chị ấy không thể không làm phiền anh rồi. Nhắn tin cho anh liên tục. Có hôm đang bận tối mặt tối mũi, anh giận quá, mắng cô ấy vài câu. Vậy là từ đó về sau cô ấy thật sự không làm phiền anh nữa. Cả ngày chỉ nhắn tin hỏi thăm vài ba câu rồi thôi. Có khi còn chẳng thèm liên lạc với anh. Anh đột nhiên cảm thấy không quen. Mọi hôm cô ấy cứ nhắn tin quan tâm anh, hỏi anh là ăn cơm trưa có mệt không, dặn anh phải uống nhiều nước. Đột nhiên nhận ra bản thân mình đúng tệ thật. Lúc cô ấy quan tâm thì anh không biết trân trọng. Lúc trân trọng rồi thì cô ấy không còn quan tâm anh nữa. Nghe Quốc kể đến đây, cô nhận ra lúc đó anh đã để tâm đến người con gái đó rồi. Cô lại tiếp tục hỏi, vậy anh nói chuyện với cô ấy thế nào? Lúc đó hai người quyết định quen nhau, có đúng không? Có một khoảng thời gian cô ấy không đến nhà hàng ăn cơm nữa. Anh gọi điện trêu cô ấy rằng, em không đến làm doanh thu của nhà hàng càng ngày càng thấp đi. Không ngờ cô ấy đáp lời anh bằng một giọng nói rất buồn. Em đến đó cũng không ích gì, nhìn thấy anh mà không được gần anh, thà em không đến thì tốt hơn. Lúc đó trái tim anh nhói đau, tâm trạng của anh khó tả lắm. Anh nói rằng anh chủ động lại gần cô ấy, bảo cô ấy đừng buồn. Anh nói rằng muốn được cô ấy làm phiền mỗi ngày, dù anh bận không thể nào thường xuyên trả lời tin nhắn, nhưng mà nhìn thấy những dòng chữ đầy quan tâm đó, anh lại ấm lòng. Vậy là hai người quen nhau từ lúc đó luôn sao? Không hẳn. Từ lúc cô ấy lại đến nhà hàng, cô ấy díu ra díu dít như con chim nhỏ. Đôi lúc anh còn dừng lại công việc để ngồi lại nói chuyện với cô ấy. Anh cảm thấy được bình yên, trái tim được sưởi ấm áp. Sau đó anh mở lời muốn cô ấy làm bạn gái của anh. Quen nhau hơn một năm, anh quyết định kết hôn. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh, mỉm cười và nói: Em chân thành chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc bên nhau trọn đời. Anh có biết không, khi nghe tin anh mời cưới em vui lắm. Anh là một người tốt, bởi vậy anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như thế này. Thế còn em thì sao? Em và cậu ấy vẫn tốt chứ? Rất tốt ạ. Anh ấy rất quan tâm đến em, còn có ý định cưới em nữa. Ừ, có suy nghĩ muốn tiến tới hôn nhân ấy, là cậu ấy thật sự yêu em. Khi nào hai người kết hôn, nhớ phải mời anh đấy. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Nói chuyện với Quốc được một lúc thì điện thoại của cô đổ chuông. Vừa mới bắt máy thì anh nói ngay: Em yêu, đang đâu đấy? Anh vừa mới xong việc ở công ty, muốn đến đón em đi ăn trưa, mà đến khách sạn tìm lại không thấy em đâu cả. Anh đến quán cà phê ở phía trước nhé, em đang ngồi ở đây. Ừ, anh đến ngay. Lúc Quốc Hưng đến, anh thấy Quốc nhưng thái độ không quá kinh ngạc. Anh ngồi xuống lịch sự nói chuyện. Chào anh, lâu rồi không gặp. Chào anh Quốc Hưng. Nhìn thiệp cưới trên bàn chắc là của anh rồi. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn. Anh cũng nhanh nhanh cưới Linh Tâm về đi. Tôi đợi thiệp mời của hai người. Rất nhanh, chúng tôi sẽ mời. Quốc lúc này nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: Cũng không còn sớm, tôi phải đi rồi. Vậy anh đi thong thả nhé, tạm biệt anh. Hôm nào rảnh rồi, anh và vợ mời hai người cà phê. Dạ vâng ạ, em chào anh. Đợi Quốc đi rồi, Quốc Hưng đưa điện thoại của mình cho cô xem là ảnh chụp của cô và Quốc ngay tại quán cà phê này. Cô ngơ ngác hỏi: Ơ, sao anh lại có tấm ảnh này? Em đoán xem ai gửi cho anh. Em không biết. Là anh đấy, cô ta gửi cho anh. Linh Tâm bất giác nhìn quanh nhưng không thấy ánh đâu. Chắc là cô ta đã rời đi rồi. Anh mở tin nhắn ra cho cô xem, kèm tấm ảnh đó là một dòng chữ: Anh Hưng, anh xem đi. Em thấy bạn gái của anh cười nói thân mật với một người đàn ông khác. Chuyện của anh em không muốn xía vào, nhưng mà không nói cho anh thì anh không biết mình bị cắm rừng. Cô nhìn anh lúc này bĩu môi: Vậy nên anh mới gọi điện cho em, hỏi em đang ở đâu đi à? Gặp bạn trai cũ, anh hơi lo đấy. May mà anh ta đến mời cưới, không thì... Không thì sao? Nhưng mà anh có nghĩ rằng cô ấy gửi tấm ảnh này cho mẹ anh không? Anh về xem thái độ của mẹ, em đừng có lo. Bây giờ còn một tiếng nữa mới vào làm, chúng ta đi ăn gì nhá? Thế em muốn ăn gì? Ăn cơm tấm. Thôi được rồi, anh thích món này, chúng ta đi thôi. Trong lúc ăn cơm, Linh Tâm có kể về quản lý mới của khách sạn và kể về việc cô bị hành cả một buổi sáng. Động tác ăn cơm của anh dừng hẳn, anh nhíu chặt mày. Anh không muốn thấy em bị người khác ức hiếp như vậy. Hay là em đến làm thư ký cho anh đi, đảm bảo không ai ức hiếp em. Còn có chuyện tốt như vậy á? Trên đời này thiếu gì chuyện tốt, nhưng bên em, anh cảm thấy tốt nhất. Vậy nhá, em cứ nộp đơn xin nghỉ việc ở khách sạn này đi. Anh gọi em đến phỏng vấn. Nhưng không phải là anh có thư ký rồi à? Anh định chuyển cô ta đi phòng khác, suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh, nói năng ỏng ẹo ghê cả người. Nếu như em làm thư ký của anh thì chúng ta ngày nào cũng được gặp nhau, nghĩ đến là vui cả ngày. Nhưng bây giờ xin nghỉ việc thì khoảng một tuần em mới tìm được người thay vị trí, sau đó em mới được nghỉ. Không sao không sao, anh dáng chịu đựng cái cô thư ký kia thêm mấy ngày nữa vậy. Anh phải để trống vị trí đó cho em đấy nhá, không thì lúc em nghỉ việc em lại thất nghiệp đấy. Vâng, tôi hứa với cô. Thật may là buổi chiều hôm đó cô không bị quản lý mới hành lên hành xuống nữa, có thể yên tâm xử lý những công việc còn lại. Sáng hôm sau cô gửi đơn xin việc với lý do là muốn thay đổi môi trường làm việc để tăng trải nghiệm, kinh nghiệm làm việc. Cấp trên cũng không làm khó cho cô, phê duyệt sau 7 ngày. Đồng nghiệp biết cô sắp nghỉ thì buồn lắm, dù sao cô cũng làm ở đây một thời gian khá dài, cũng rất thân với họ. Cùng lúc đó thì Quốc Hưng thông báo chuyển thư ký hiện tại của anh sang phòng khác, 7 ngày nữa phỏng vấn nhận người mới. Cô thư ký đó vô cùng ấm ức, không biết làm sai chuyện gì mà khiến phó giám đốc ghét bỏ. Cô ấy nói thẳng thì anh trả lời: tác phong làm việc của cô không đứng đắn, tôi muốn làm việc với một người có năng lực chứ không phải là cái loa phát thanh. Chỉ một câu nói này cô ta hiểu rõ những chiêu trò nhằm quyến rũ anh liền bị anh cho rằng đó là cái loa phát thanh. Cô thư ký đó chỉ biết ngậm miệng, tủi thân và làm tốt việc trong 7 ngày còn lại. Ngày phỏng vấn, Quốc Hưng đích thân đến khiến các cô gái ngượng ngùng, đỏ cả mặt. Được làm việc với một người sếp đẹp trai phong độ thế này, ai mà không muốn. Linh Tâm chỉ biết cười khổ. Tuy cô biết trước thư ký này chắc chắn thuộc về mình, nhưng đánh tan hy vọng của người khác, cô cũng không vui cho lắm. Buổi phỏng vấn bắt đầu, ba cô gái nọ lần lượt đi ra bên ngoài với gương mặt buồn rầu, chắc là bị anh đánh trượt rồi. Mời cô Trần Linh Tâm vào phỏng vấn. Cô hồi hộp chỉnh lại tóc tai của mình rồi bình tĩnh bước vào. Gương mặt của anh nghiêm nghị và lạnh nhạt, nhìn vào thì chẳng ai biết giữa cô và anh có quan hệ với nhau. Cô nghe trưởng phòng kế bên nói: ba cô gái kia chẳng đâu vào đâu, đi phỏng vấn chứ không phải đi chơi, không tập trung gì. Xong rồi trưởng phòng đó nhìn cô và nói tiếp: lại là thêm một cô gái sao? Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trưởng phòng bắt đầu hỏi cô, cô đều trả lời một cách suôn sẻ và chỉn chu. Có lẽ các cô gái khi nãy bị khí thế và sự nghiêm nghị của anh làm cho hồi hộp và lo lắng nên không thể nào tập trung. Nhưng cô đã quá quen với anh rồi, cô chẳng sợ hay run rẩy gì nên cuộc phỏng vấn của cô rất suôn sẻ. Vị trưởng phòng này vô cùng hài lòng. Cô gái này biểu hiện không tồi, phó giám đốc thấy thế nào? Được, vậy thì chọn người này đi. Tôi rất bận nên anh ở đây hoàn thành quá trình còn lại, tôi đi trước. Dạ vâng, thưa phó giám đốc. Quốc Hưng đứng lên rời khỏi nơi đó. Lúc nhìn vào cô, khóe môi của anh hơi mỉm cười. Vị trưởng phòng vui vẻ duyệt hồ sơ của cô, nói rằng ngày mai có thể đến làm công việc. Người đó còn nói về thời gian làm việc và một số điều cần lưu ý trong công ty. Linh Tâm vui vẻ cảm ơn, lịch sự chào tạm biệt. Ngày hôm sau, Linh Tâm bắt đầu đến làm việc ở môi trường mới. Cô không đồng ý việc Quốc Hưng đưa đón mình tận nơi, cũng không muốn công khai quan hệ của hai người. Cô muốn chứng minh năng lực của bản thân, chứ không phải nhờ vào quan hệ mới vào được công ty. Anh đồng ý với yêu cầu của cô. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào công ty, thì gặp ông Quý và bà Mai. Hai người nhìn cô một lúc rồi lên tiếng hỏi: Linh Tâm, cháu đến đây có chuyện gì? Dạ, cháu đến đây làm việc, hôm qua đến phỏng vấn vị trí thư ký của phó giám đốc kinh doanh ạ. Cháu có biết Quốc Hưng là phó giám đốc kinh doanh không? Dạ, cháu biết, anh ấy bảo cháu đến đăng ký vào vị trí này. Đúng thật là, nó không xa bạn gái của nó được một giây một phút nào. Cô cảm thấy đứng nơi này nói chuyện thân thiết với lãnh đạo cấp cao của công ty thì không được hợp tình cho lắm, cô không muốn gọi người soi mói. Vậy cháu xin phép, để người khác thấy thế này không được hay cho lắm. Cháu muốn chứng minh cho mọi người thấy là vào được đây nhờ vào năng lực của mình. Nên cháu xin phép cô chú đừng tiết lộ chuyện cháu là bạn gái của anh Hưng ạ. Đúng là hiểu chuyện. Cô chào hai người rồi đi. Ông Quý nhìn sang bà Mai vô cùng hài lòng. Nào, chúng ta vào trong thôi, không khoe khoang thân thế như vậy là tốt. Linh Tâm được trưởng phòng Khải giới thiệu với mọi người, còn tận tình sắp xếp cho cô một vị trí gần với phòng của phó giám đốc. Chỉ cần đi vài bước chân là có thể đến. Trong lúc trưởng phòng Khải đang hướng dẫn cô cho công việc, Quốc Hưng từ trong phòng đi ra, lạnh nhạt lên tiếng. Cô ấy làm việc cùng với tôi, nên tôi là người hướng dẫn công việc cho cô ấy. Anh đi làm việc của mình đi. Dạ vâng, tôi xin phép. Người mới vào phòng tôi một lát. Linh Tâm ngơ ngác rồi gật đầu, nhìn biểu cảm của mọi người giống như đang khích lệ và cổ vũ. cô cảm thấy rất lạ. Chỉ là vào phòng phó giám đốc thôi, chứ đâu phải là vào núi đao biển lửa. Cô vào phòng và đóng cửa lại. Quốc Hưng lập tức ôm cô vào lòng. Tại sao em lại để Trường Phong Khải bước lại gần mình như thế chứ? Anh ghen à? Ừ, anh ghen đấy. Lần sau tránh xa anh ta ra. Có vợ cô còn rồi, không biết ý tứ gì. Trời đất ơi, anh ta đứng cách em 3 bước chân. Như thế mà bảo gần à? Ừ, gần gần. Vào đây, anh hướng dẫn việc cho em nhé. Anh lấy ghế cho cô ngồi cùng bàn làm việc với anh, sau đó đi lấy một xấp tài liệu. Anh chỉ cho em tận tâm tận tình, sớm trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Thế lương có cao không? Cao, rất cao. Được chưa em yêu? Thẻ lương của anh ấy, anh đưa cho em luôn. Vậy có đủ không? Em đùa thôi mà. Lát nữa em thống kê cái này cho anh, em làm được chứ? Dạ vâng ạ. Linh Tâm ra bên ngoài, vừa ngồi xuống liền cho chị một nhân viên bên cạnh và hỏi nhỏ. Phó giám đốc có làm khó em không? Nhân viên ở đây đều sợ, huống hồ một người mới như em. Rất căng thẳng chị ạ, rất áp lực. Không sao đâu, em chỉ cần cố gắng làm tốt công việc. Bởi vì đây là công ty có đãi ngộ tốt, chỉ cần em có biểu hiện xuất sắc, lương thưởng không thành vấn đề. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Có gì không hiểu cứ hỏi chị. Chị là Tú hoặc là Trường Phòng Khải nhé. Chúc mừng Linh Tâm đến với phòng làm việc của chúng ta. Sau 30 phút cô làm xong bảng thống kê khá dài, in ra và đến phòng phó giám đốc, cô đứng bên ngoài gõ cửa, bị giọng nói có phần nghiêm túc của anh làm cho cô buồn cười. Vào đi. Em làm xong bảng thống kê này rồi, phó giám đốc xem giúp em. Không cần gọi anh như thế, anh không quen. Thế gọi như thế nào? Gọi là anh yêu đi. Không được, em xấu hổ lắm. Thôi được rồi, lại đây, đưa anh xem nào. Chỗ này em chỉnh lại một chút, lát nữa chúng ta họp, anh gửi em tài liệu photo ra 10 bảng nhé. Em biết rồi, mà anh này, anh uống gì không? Chưa em đặt cùng với mọi người trong phòng của chúng ta luôn. Em mời nước á? Vậy chọn cho anh một ly nào đắt nhất mới được. Em mới đi làm còn chưa có lương. Không phải lương của anh cũng là lương của em sao? Em yêu cứ đặt thoải mái, anh lo hết. Mau đi làm việc nhé, kẻo lát nữa không kịp giờ họp. Dạ vâng. Cuộc họp diễn ra hơn nửa tiếng. Vừa họp xong thì người giao hàng cũng mang đồ ăn uống đến. Cô nhiệt tình mời nước mọi người. Cả phòng vui lên hẳn sau cuộc họp căng thẳng. Cô rón rén vào phòng của anh, đặt ly nước lên bàn. Ly đắt nhất của sếp, thấy em có thành ý không? Rất ngon, tối ngày mai anh mời cả nhà đi ăn nhà hàng nhé. Chúc mừng em có công việc mới. Cần gì phải làm thế? Sẵn tiện anh ra mắt gia đình luôn. Cho số điện thoại của chú Nam đi, anh gọi một cuộc. Thôi được rồi, tối ngày mai em lại có lộc ăn rồi. Cô đưa số điện thoại của chú Nam cho anh rồi ra bên ngoài. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cô xem lại một số vấn đề vừa rồi anh nhắc đến, cẩn thận ghi chép. Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa, chị Tú, Trường Phòng Khải, một vài anh chị nữa rủ cô đi ăn trưa. Cô đồng ý, vì mình là người mới, hòa đồng và niềm nở với mấy anh chị đi trước cũng là điều nên làm. Ngay lúc đó Quốc Hưng bước ra, nhìn nhóm người chuẩn bị rời đi, anh đứng lại hỏi. Mọi người đi đâu đấy? Chúng tôi đi ăn trưa, phó giám đốc muốn đi cùng không? Được chứ, vậy chúng ta đến nơi nào? Quán ăn mới mở cách đây 2 con đường. Vậy là phó giám đốc cùng với nhân viên đến quán ăn, trùng hợp sao chỗ ngồi của anh và Linh Tâm gần nhau. Mọi người có vẻ không được tự nhiên lắm. Anh ho khan 2 tiếng rồi nói. Mọi người cứ tự nhiên, đây là ngoài giờ làm việc, đừng có đề phòng tôi như vậy. Nói thế thôi chứ ăn với sếp cũng sợ. Sếp hài hước vui tính thì khác, sếp mặt lạnh thì khác. Mọi người ăn cơm trong im lặng, lâu lâu mới nói vài câu để xua đi bầu không khí kỳ lạ này. Anh là con trai của chủ công ty, mọi người e dè, đâu dám sỗ sàng tám chuyện. Sau chuyện này chắc Trường Phòng Khải không dám mời anh thêm lần nào nữa. 2 giờ chiều Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi gặp đối tác. Người này chính là Văn. Kể từ vụ của ánh và anh ta bắt đầu không còn cảm tình nữa. Nhưng hợp đồng đã ký, chuyện cần làm cũng nên phải làm, không gặp nhau là không được. Văn cứ nhìn chằm chằm vào Linh Tâm, khiến cho cô và anh cảm thấy khó chịu. Đây là thư ký mới của cậu sao? Trông rất xinh đẹp. Giám đốc Văn có hứng thú với bạn gái của tôi sao? Bạn gái của cậu? Đúng vậy, yêu cầu anh thu lại ánh mắt ham muốn của mình. Nếu không thì chúng ta không cần hợp tác với nhau làm gì. Nãy giờ tôi chỉ đùa một chút, bây giờ chúng ta bàn việc. Lúc xong việc ngồi vào trong xe, anh đột nhiên hỏi cô. Em có thể nào bớt xinh đẹp được không? Cứ thấy người đàn ông nào nhìn em như vậy, anh thật sự không chịu được. Hạ hòa đi, gương mặt của em là do cha mẹ sinh ra, làm sao thay đổi được? Với lại anh rất đẹp trai, em đâu thể nào ngăn các cô gái khác nhìn anh được, có đúng không nào? Vậy nên anh đừng có suy nghĩ như vậy, chỉ cần họ không làm gì chúng ta là được rồi. Anh cứ suy nghĩ không thấu đáo, chúng ta về công ty nhé, chiều anh đưa em đi chọn váy với cả trang điểm. Càng xinh đẹp, anh lại càng tự hào vì có một cô bạn gái như em. Nói chuyện cứ như ngọt đi. Không phải là anh ăn đang kẹo sao? Quốc Hưng kéo người cô qua lại, nhẹ nhàng hôn cô một cái. Đôi môi của cô khẽ run lên, cảm nhận được cả vị ngọt từ viên kẹo. Tay anh đỡ hai má của cô, càng hôn càng sâu. Một lát sau anh miết nhẹ môi cô và buông ra. Hôn nhanh thêm hai cái nữa, anh mới cảm thấy hài lòng. Anh nhanh chóng lái xe, còn cô mặt đỏ tía tai. Hạ cửa kính xuống, mong gió bên ngoài có thể hạ độ nóng trên gò má. Suốt đoạn đường trở về công ty, anh cứ cười mãi. Nhưng sau khi bước vào trong công ty, hai người trở thành cấp trên và cấp dưới, mọi người hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường giữa hai người. Trên một chiếc xe hơi gần đó, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào công ty Hưng Mai, nơi anh và cô vừa mới bước vào. Anh hỏi thư ký của mình. Tối nay phó giám đốc Hưng có đến tiệc rượu đó không? Dạ có, bên đấy có mời. Được, đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi. Tối hôm nay tôi muốn mình xinh đẹp hơn chị ta. Bữa tiệc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quỹ từ thiện bệnh nhi ung thư với nhiều khách mời, đa số là doanh nhân. Hàng năm công ty Hưng Mai đều quyên góp một số tiền lớn vào quỹ này. Nếu hôm nay được mời đến, Linh Tâm trong bộ váy màu xanh nhạt khoác tay Quốc Hưng đi vào trong bữa tiệc. Vừa là thư ký, vừa là bạn gái của anh. Cô luôn đi bên cạnh anh để gặp gỡ và chào hỏi vài đối tác của công ty. Hai người gặp ánh trong bữa tiệc. Cô ta tựa như một con thiên nga xinh đẹp, với chiếc váy trắng lộng lẫy, trang điểm tông cam đào đánh gục mọi ánh nhìn. Đẹp thì rất đẹp, nhưng ăn mặc thế này đến tiệc quỹ từ thiện thì có hơi phô trương. Trang phục vừa nhẹ nhàng lại thanh lịch như của Linh Tâm thì phù hợp hơn rất nhiều. Dù có lộng lẫy thế nào thì Quốc Hưng cũng chẳng bao giờ để ý đến cô ta. Xã giao vài câu cho có lệ, sau đó rồi thôi. Khá nhiều người biết và đến bắt chuyện với ánh. Họ khen cô ta xinh đẹp tài giỏi, còn trẻ như thế mà làm giám đốc của một công ty. Ánh cười rạng rỡ, liếc nhìn về phía Linh Tâm với thái độ đắc thắng. Cô ấy đắc ý vì nổi bật hơn Linh Tâm rất nhiều trong bữa tiệc này. Nhưng đang vui thì Văn đột nhiên xuất hiện. Giám đốc Ánh hôm nay hệt như một nàng công chúa. Tôi nhìn mãi mà không chán. Anh cố tình tránh mặt Văn kể từ vụ việc đó xảy ra. Nhẫn nhịn để ém chuyện đó xuống bởi vì không muốn nhiều người biết đến, càng không muốn anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng không ngờ Văn lại được mời đến bữa tiệc này. Anh tưởng rằng anh ta không nhớ vì anh ta say rượu. Nhưng mà chuyện anh ta giở trò với cô ta thì anh ta lại nhớ rõ mồn một, giả vờ không nhớ gì chỉ để qua mặt mà thôi. Văn nhớ rất rõ cơ thể đầy hấp dẫn và ngọt ngào của anh. Nếm được một lần đương nhiên lại càng muốn thêm. Nhưng nhìn ánh mắt đề phòng và chán ghét của cô ta, anh ta không biết khi nào lại còn có cơ hội. Linh Tâm khẽ nhìn về phía ánh và Văn, nói nhỏ với Quốc Hưng. Anh xem, dù sao ánh cũng là phụ nữ, cứ để anh ta bám theo mãi như vậy cũng không tốt. Mình phải giải vây giúp cho cô ấy chứ. Ừ, anh đồng ý. Anh nắm tay của cô đi đến gần chỗ hai người họ, hờ hững nhìn Văn rồi lạnh nhạt lên tiếng. Người ta nói đàn ông muốn xây nghiệp lớn thì nên nhìn thấu mọi vấn đề, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào phụ nữ. Với lại ánh mắt sỗ sàng như thế, có đúng không anh Văn? Không cần cậu phải quan tâm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút. Người ta cảm thấy khó chịu thì đừng có mặt dày mà bám theo. Quốc Hưng nói thẳng như vậy khiến cho Văn tức giận vô cùng, nhưng anh ta không thể làm gì hơn. Linh Tâm kéo tay của anh, cùng anh đi đến chỗ khác cách xa Văn một chút. Bây giờ cô ta mới mở lời. Cảm ơn anh Hưng giải vây giúp cho em. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo, sau này tránh xa anh ta ra một chút. Nhìn là biết người không đàng hoàng rồi. Tôi biết, nhưng khi nãy anh ta cứ bám theo tôi. Thật là may, hai người để ý đến tôi, lại còn giúp tôi. Thật ra Linh Tâm không muốn ánh bị Văn nhìn chằm chằm. Bản thân cô rất ghét khi bị nhìn như vậy, nên mới nói với Quốc Hưng giải vây cho cô ta. Nhưng cô còn chưa quên việc cô ta chụp ảnh của cô và Quốc trong quán cà phê. Tuy anh nói rằng anh không mách với bà Mai, nhưng mà bịa chuyện không hề có thật. Vậy cô rất ghét. Giúp thì giúp vậy thôi, chứ cô không có cảm tình gì với người muốn chia rẽ tình cảm của cô và Quốc Hưng. Bữa tiệc đang diễn ra hết sức náo nhiệt, nhưng anh cảm thấy vô cùng chán nản. Nhìn Quốc Hưng và Linh Tâm thân thiết với nhau, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Môi của cô ta cười lên một cách đầy bí hiểm, giống như vừa mới nghĩ ra một việc gì đó. Cô ta cầm theo ly rượu, đến trước mặt Quốc Hưng, gương mặt trở nên hiền lành. Suốt thời gian qua là em không đúng. Nghĩ lại em nhận ra bản thân mình làm sai nhiều chuyện. Bây giờ em suy nghĩ thông suốt rồi. Hai người không những không chán ghét, mà còn giúp em giải vây. Là do em suy nghĩ quá nông cạn, quá hạn hẹp. Từ bây giờ, em thật tâm mình chúc phúc cho anh và chị. Linh Tâm nghe xong thoáng bất ngờ nhưng không nói gì. Cô cùng cạn ly với ánh. Anh thản nhiên nói. Em nghĩ được vậy là tốt. Chuyện tình cảm không nên gượng ép. Dạ vâng, em xin lỗi vì những chuyện đã qua. Tha lỗi cho em. Ừ. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Lúc Quốc Hưng đưa cô về nhà, cô lên tiếng hỏi anh. Chúng ta có nên tin những lời mà anh vừa nói hay không? Nếu đúng là anh nghĩ như vậy thì quá tốt. Còn không là chúng ta nên cẩn thận. Cẩn thận vẫn hơn em ạ. Cô ấy có địch ý với em lớn như vậy, đâu dễ dàng mà nghĩ thông. Nhưng rốt cuộc cô ấy định làm gì mà thay đổi thái độ, hòa nhã với em chứ? Em đừng lo, anh để mắt đến ánh, không để cô ấy làm hại em. Mà đúng rồi, em gọi điện cho chú Nam, tối ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Chiều mốt là đám cưới của anh Quốc rồi, cũng may là đúng chủ nhật, hai chúng ta đều rảnh. Anh đưa em đi mua váy nhé. Đâu cần mỗi lần đi là phải mua váy mới, thím Trang kinh doanh quần áo, thi thoảng thấy vài mẫu đẹp là đem về đưa cho cô. Nhiều đến nỗi có cái còn chưa cắt mắt, cô xua tay từ chối. Em có váy rồi, không cần phải mua thêm. Trong tủ quần áo của em còn nhiều váy mới lắm. Nếu thiếu em phải bảo với anh, anh đưa em đi chọn. Được rồi, không cần tốn nhiều tiền vì em. Đó là vinh dự của anh. Về đến nhà, hai người tạm biệt nhau, rồi anh lái xe rời đi. Cô thấy chú thím và Trọng còn đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Cô đi đến và ngồi xuống. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế à? Không phải tối ngày mai bạn trai của cháu hẹn gia đình của chúng ta sao? Cả nhà đang nói chuyện về chuyện đó. Dạ vâng, anh ấy cũng muốn ăn tối với cả nhà, nhưng mà mãi mới sắp xếp được thời gian ạ. Không sao, không sao. Mà Trọng này, ngày mai con có tăng ca không? Dạ chắc không đâu bố. Vậy ngày mai chúng ta đóng cửa hàng sớm một chút để còn chuẩn bị. Thôi được rồi, không còn sớm, mọi người đi nghỉ thôi. Lúc cô định bước vào trong phòng thì Trọng lại gọi cô. Chị Tâm, tâm sự một chút nhé. Ừ, vậy chúng ta ra ban công. Hai người mở cửa ra ngoài ban công, ngoài này có bày một bộ bàn ghế nhỏ. Linh Tâm ngắm sao trên bầu trời, Trọng thì đan tay vào nhau, gương mặt đầy tâm sự. Cô nhìn Trọng như vậy chắc chắn là thằng này đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng hỏi han. Sao thế? Công việc dạo này không tốt à? Mặt mày kìa. Em thích một người chị ạ. Thế thì mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đi. Được vậy thì tốt, nhưng mà cô ấy có bạn trai rồi. Em không thể. Linh Tâm lập tức hiểu được cảm xúc của Trọng lúc này. Cô nói nhỏ. Vậy cô gái đó làm cùng công ty với em sao? Dạ vâng, làm cùng bộ phận với em. Rõ biết cô ấy có bạn trai, nhưng không hiểu sao càng ngày em lại càng thích cô ấy. Chị biết, tình yêu đơn phương không dễ dàng gì. Dễ đau đớn, dễ tổn thương, dễ muộn phiền. Có một loại tình yêu chỉ cần âm thầm dõi theo phía sau người ấy cũng là một hạnh phúc. Nhưng nó cực kỳ mâu thuẫn. Trong tâm của em xuất hiện hai luồng cảm xúc. Em vui vì cô ấy hạnh phúc, em buồn là bởi vì em chẳng thể nào bên cạnh cô ấy. Nhưng em đừng để cảm xúc của mình đánh mất lý trí. Em nên chấp nhận hiện thực. Rồi có một ngày, em sẽ tìm được một người thật sự phù hợp với em. Thế nên, em quyết định chuyển đến công ty khác. Em đã tìm được môi trường làm việc nào tốt hơn sao? Em tìm được rồi, nhưng mà lương hơi thấp một chút. Nếu như em cảm thấy rời đi là tốt cho em, thì chị ủng hộ. Em nói với chú thím, việc em muốn tìm chỗ khác chưa? Em đợi nhận được việc rồi em nói, chị giàu giúp em nhé. Ừ, chị biết rồi, đừng có mệt mỏi quá, về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Linh Tâm rời khỏi ban công, quay lại nhìn bóng lưng cô đơn của Trọng. Đúng là chuyện tình cảm không thể nào đoán trước được. Yêu một người mà không thể nói, không thể bày tỏ, cũng giống như trăng dưới nước, nhìn thấy được nhưng không nắm được. Dẫu biết trong lòng có nhiều lời muốn nói, có nhiều điều muốn quan tâm, nhưng chẳng có lý do nào phù hợp để làm việc đó. Có lẽ bây giờ quyết định khó khăn nhất trong lòng của Trọng, đó chính là buông tay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Vị của nước mắt, được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay thì Tâm An rất vui bởi vì cuối cùng thì bà Mai cũng đồng ý cho anh chàng tên là Hưng và cô gái tên Tâm qua lại với nhau, đúng không ạ? Có rất là nhiều bất ngờ hơn nữa đó chính là Tâm muốn quay lại và ở bên cạnh anh chàng tên Hưng này và muốn làm thư ký cho anh. Thật là may mắn bởi vì hai người đã gần đến hồi kết rồi. Và câu chuyện còn rất nhiều tình tiết ly kỳ bởi vì cô gái tên là Ánh bây giờ lại đang có rất nhiều thủ đoạn và mưu mô. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập 7 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì tiếp tục xảy đến. Quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.